Đại nhân, phạm nhân lại không thấy rồi. Chương 1 lại vẫn là nữ tử. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 1 lại vẫn là nữ tử. Lăng Xuyên là huyện thành nhỏ xa hoàng đế của Thiên Cao, nơi này mưa thuận gió hòa, nhân dân chất phác, tuy nói không phồn vinh, ngược lại cũng giàu có. Nhưng cũng không ít mấy cô nhi ăn mày, cũng may lòng người nhiệt tình, huyện nha ngày ngày có bộ khoái dọc đường tuần tra, chưa từng gặp người chết đói ven đường nào. Lại nói đến huyện nha môn của Lăng Xuyên, một năm làm việc xấu cũng không có ba năm chuyện, thỉnh thoảng huyện thái gia gào to có đại án, cũng chẳng qua cô nương của Vương gia và cô nương của Lý gia bởi vì công tử của Triệu gia náo loạn không thoải mái, hai người phụ nữ bên đường lôi kéo, cuối cùng Triệu công tử một mình chiếc bóng, hai cô nương lại yêu nhau. Nhưng mà đây đều là chuyện phiếm của trà dư tửu hậu. Giờ rảnh rỗi, sau cơm nước nói nhiều rồi cũng không biết thật giả, nhưng bọn bộ khoái vô công dỗi nghề đã là chuyện rất lâu. Vốn trong thành bình tĩnh hài hòa là chuyện tốt, nhưng có thể như nha môn không còn việc làm, huyện lão gia đang chuẩn bị giảm người tiết kiệm chi tiêu, thế là bọn bộ khoái mỗi người mỗi lòng đều bàng hoàng. Đúng lúc trên chuyện này, mục đích chung của bọn bộ khoái trong thành cuối cùng ồn ào vụ án. Mắt lão của huyện thái gia híp thành một đường, lúc này chuyện giảm người cũng là bị gác lại như thế. Sau đó bọn bộ khoái ở dưới dẫn dắt của Úc bộ đầu, vui vẻ đạp bước chân, đi tới hiện trường xảy ra chuyện. Úc Nhiễm 15 tuổi là viên quan nhỏ ở huyện nha, trên thực tế thời điểm cô 23 tuổi đã được huyện thái gia nhặt về nhà làm nghĩa nữ nuôi lớn, nhiều năm như vậy, nha môn đổi qua không ít bộ khoái, nhưng làm sao cũng không đổi tới cô. Cho nên vụ án này vừa ra, bộ khoái khác mặt mày hớn hở, chỉ có cô gương mặt lạnh nhạt, hoàn toàn không có chỗ nào đáng giá hài lòng. Úc bộ đầu, bình hoa kia là gốm sứ Thiêng tôi đi từ Tây Vực mang về, bỏ ra giá cao. Người mất của là thương nhân rất có tiếng tăm trong thành, bọn bộ khoái cùng nhau đi tới, trạch viện xa hoa kia đâu chỉ gấp trăm lần nha môn. Ngài đừng nóng vội, việc này nha môn chúng tôi giúp ngài lo liệu chắc rồi. Không đợi Úc Nhiễm mở miệng thì có bộ khoái nhanh miệng vỗ ngực bảo đảm nói. Tiểu tặc này lợi hại đến đâu chúng tôi cũng có thể bắt được, để người đó đem bình hoa giao ra trả lại ngài. Được được được, Úc Nhiễm ha há mồm, không kịp nói cái gì lại khép lại. Một nhóm vòng qua hành lang uốn khúc thật dài, cuối cùng đi tới thư phòng, người mất của nói bình hoa này chính là mất ở đây. Úc Nhiễm đứng cạnh cửa đánh giá tổng thể một lần, phát hiện trong thư phòng này ngoại trừ bình hoa mất tích, đồ cổ khác cũng không thiếu. Úc bộ đầu, bình hoa của tôi, vốn chính là để ở chỗ này. Úc Nhiễm nhìn theo phương hướng ngón tay ông ta. Nhắc tới cũng kỳ, vật đáng tiền bên trong nhà này không ít so với bình hoa càng đáng giá tiền chỗ nào cũng có, tiểu tặc kia chẳng lẽ là một kẻ không biết hàng. Các ngươi ở đây tìm xem manh mối. Úc Nhiễm giao phó một câu liền từ trong phòng đi ra, cô quan sát địa thế ngoài phòng một phen, trước nhà sau nhà đều nhìn qua, lại nhảy lên nóc nhà đi một lượt. Đại nhân, tiểu tặc này quá giảo hoạt, đầu mối gì cũng không lưu lại. Sau một chút, có bộ khoái từ trong nhà đi ra, vẻ mặt đau khổ bẩm báo với Úc Nhiễm trên mái hiên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kết quả này ngược lại cũng ở trong dữ liệu của Úc Nhiễm, tất cả trang trí trong phòng như thường, ngay cả khóa cửa sổ cũng không tìm được bất kỳ dấu vết có người ra vào. Thật giống như, người này đột nhiên xuất hiện ở trong phòng, cầm lấy bình hoa lại biến mất không còn tăm hơi. Vụ án bởi vì kẻ trộm quá khôn khéo mà rơi vào trạng thái hết đường xoay sở, bọn bộ khoái lúc đầu nhiệt tình cũng dần dần phai nhạt, thì ở lúc mọi người cho rằng huyện thái gia muốn lời nhàm tai nói đến đề tài giảm người, trong thành lại xảy ra một chuyện. Lần này đổi lấy một nhà giàu khác mất là bức tranh lâu lan giá cả không ít, trọng điểm là thủ pháp gây án của kẻ trộm giống y với chuyện trước. Lão đại, đây là phạm nhân chuyên nghiệp A, bên cạnh có người gõ đầu của bộ khoái nói chuyện. Lưu Cả Lâm, ngươi mới phát hiện à, Trần chọc đầu, ngươi. Úc Nhiễm lắc đầu một cái, đi xa một chút, trong thành bởi vì liên tiếp xuất hiện mất trộm, bách tính cũng đều cẩn thận, vào đêm cửa sổ đều được đóng chặt, ban ngày người ra cửa cũng tận lực ít đeo vật đáng tiền ở trên người, thậm chí tiêu cục đều biểu thị trước khi bắt được kẻ trộm chỉ đưa chút thư tín không đáng giá. Úc Nhiễm đi ở trên đường, trong lòng có suy nghĩ, cho nên đi đến đặc biệt chậm chạp. Vụ án trước đó mặc dù cũng có quá phức tạp, nhưng phức tạp nữa 3 năm ngày cô cũng có thể nhìn ra manh mối, chưa bao giờ tính sai qua, nào giống lần này, kẻ trộm kia dường như cố ý trêu chọc bọn họ vẫn không có cách nào bắt người. Nghe nói mấy ngày trước nhà Đỗ Viên ngoại cũng được viếng thăm. Ai, gần đây thật là không yên ổn. Suy nghĩ như vậy, mấy ngày trước trong sân nhà tôi ít đi 2 con gà, tôi còn tưởng rằng bị chó hoang ngậm đi rồi, bây giờ suy nghĩ một chút cũng bị kẻ trộm kia lén ăn đi. Đúng, bà vừa nói như thế, nhà tôi hôm qua cũng mất một con dê, tôi còn tưởng rằng là con tôi lúc chăn dê làm mất oan uổng cho con tôi. chuyện này chúng ta tìm chỗ nào nói, hiện tại nha môn bị những nhà giàu kia chiếm, chúng ta thì chịu thiệt thòi thôi. Đại nương họ phàn nàn cùng nhau thở dài một hơi, than thở thẳng đến bên trong tâm nhãn của Úc Nhiễm. Bức bách với các loại áp lực và lòng tự ái không thể khiêu khích của Úc Nhiễm nghĩ được một cách. Dẫn rắn ra hang, vào đêm bọn bộ khoái 2-3 đội âm thầm đem mục tiêu tòa nhà vây lại, trong nhà bầy song ngọc ngà voi thổ phiền, chỉ cần tiểu tặc kia vừa xuất hiện, bọn họ là có thể bắt hắn hiện hình. Đối với lần này Liêu Cà Lam biểu thị nghi hoặc, lão đại người làm sao, biết. Lão đại, làm sao ngươi biết kẻ trộm kia sẽ đến? Trần đầu chọc nhịn không được hỏi thay hắn, kẻ trộm kia yêu thích kỳ lạ, thường đều không chọn lấy thứ đáng giá nhất. Úc Nhiễm thủ thế, ra hiệu hắn cấm khẩu. Ngoài phòng cách đó không xa quả nhiên xuất hiện một bóng người hắc y thán phục dự kiến trước đối với lão đại, một đám thuộc hạ đều biểu thị khâm phục không thôi. Đột nhiên bộ khoái xông ra ngoài đem tiểu tặc còn không kịp vào nhà chặn lại đến như nước chảy không lọt. Úc Nhiễm lông mày bình tĩnh nhìn gương mặt kẻ trộm che mặt bởi vì đêm đen kỳ thực cái gì cũng không thấy rõ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cô vừa mới chuẩn bị mở miệng tiểu tặc kia lại đột nhiên nhảy lên một cái, sau đó đạp đi khinh công làm người líu lưỡi, chỉ chốc lát thì bay ra thật xa. Chúng bộ khoái trợn mắt ngoác mồm, thời điểm thật vất vả phản ứng lại cả bóng người của Úc Nhiễm cũng không tìm được. Kỳ thực thời điểm Úc Nhiễm mới vừa thăng lên bộ đầu, người không phục rất nhiều, nhưng mà sau đó thì từ từ đã không có, bây giờ tất cả mọi người có thể tâm phục khẩu phục làm việc ở dưới tay cô. Nguyên nhân khác chẳng qua là võ công của cô hơn người, dù là trai tráng thô kệch cũng khó ở dưới tay cô lấy nửa điểm tốt lành. Úc Nhiễm đuổi theo sau đó, xẹt qua 7-8 con phố cô không hề nghĩ rằng khinh công của kẻ trộm này so với thủ pháp gây án của nàng còn tuyệt vời hơn, cho dù cô đem hết toàn lực cũng không cách nào làm đến cùng tốc độ với nàng, thời gian càng lâu như vậy, khoảng cách giữa hai người trái lại càng ngày càng xa. Úc Nhiễm từ trên phòng ốc đi qua nhặt lên một miếng gạch ngói vụn, rồi lại khi chuyển đường khác miễn cưỡng rút ngắn khoảng cách vung tay ném đi. À, nghe được một tiếng kêu khẽ bị đau kia Úc Nhiễm không khỏi cả kinh. Lại vẫn là nữ tử. Hết chương 1, tác giả có lời muốn nói, mở văn mới. Mọi người học kỳ mới vui vẻ, hoàn nghênh thiên sứ mới cũ đến ủng hộ thu gom bình luận gì đó, không nên khinh thường đập chết ta đi đó. 22, 11, 18, cách chương.